Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, Hắc ám liên minh ngọn nguồn. Giao xong tiền Lâm Diệu ở cả đám ánh mắt khác thường bên trong đi vào truyền tống trận. Còn bị hắn đánh bay người kia liền dám cũng không dám thả một. Bé ngoan trở lại đội ngũ cuối cùng một lần nữa xếp hàng đi tới. Đi vào truyền tống trận, Lâm Diệu nhắm hai mắt lại, vừa nghĩ tới chờ một lúc có thể nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt cùng con của chính mình. Trong lòng hắn liền khó nén kích động, hai tử cũng không biết gọi là không, gặp mặt sau phải nói như thế nào. Ngoặc kép, Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Một lát sau một ánh hào quang từ chung quanh hắn sáng lên. Sau đó một đạo huyền ảo phù văn chậm rãi thành hình. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đứng một nơi khác. Lâm Diệu, hắn mới vừa xuất hiện, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Là ta. Lâm Diệu tiện tay lau mặt, liền đã biến thành dáng dấp lúc trước. Chỉ bất quá hắn ánh mắt lại không đặt ở trước tới đón tiếp hắn không phải rời khỏi người trên, mà là nhìn về phía sau hắn, thấy tưởng tượng bóng người chưa từng xuất hiện. Hắn trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Người nhà ngươi bây giờ ở trong tối tinh xa hoa khu dân cư, có người chuyên bảo đảm bảo vệ bọn họ, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Không phải cách liếc mắt nhìn Lâm Diệu, vẻ mặt phức tạp. Lâm Diệu nghe này khẽ nhíu mày. Hắn vừa tới Trắng Hướng Tinh liền thông báo không phải cách hắn sẽ tới, xếp hàng kéo dài có tới mấy tiếng. Theo lý thuyết không phải cách nên hoàn toàn có thời gian thông báo mẫu thân hắn Diệp Nhu cùng đệ nhị Minh Nguyệt mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía không phải cách, ánh mắt trở nên sắc bén, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Minh chủ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lâm Diệu, ta biết trong lòng ngươi bất mãn, nhưng ta trước hết dẫn ngươi đi một chỗ. Không phải cách giọng thành khẩn nói. Đi nơi nào? Đi ngươi sẽ biết. Nói tóm lại, ta sẽ không hại ngươi. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo. Không phải cách đưa tay ra, làm ra một dấu tay xin mời. Lâm Diệu thấy này tự giễu nở nụ cười. Bây giờ hắn còn có lựa chọn sao? Có điều hắn cũng không phải rất hoảng. Có hệ thống cùng Vĩnh Dạ Đỉnh ở tay, chính là đế hoàng cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Đi theo không phải cách mặt sau đi rồi đại khái nửa giờ, hai người đi tới ám tinh một tòa cung điện dưới đất, làm hắc ám liên minh tổng bộ. Tòa cung điện này thập phần phù hợp hắc ám liên minh phong cách hành sự. Khắp nơi tràn ngập âm u khí, khiến người ta không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Cung điện này xây dựng đến nay đã có hơn 8 vạn năm lịch sử. Không phải cách vừa đi một bên giới thiệu, không bao lâu, hai người đi tới một gian to lớn mật thất. Trong mật thất bày ra từng cái bài vị. Lâm Diệu ánh mắt sắc bén, liếc mắt là đã nhìn ra tới đây là các đời hắc ám liên minh minh chủ bài vị. Bởi vì mặt trên mỗi người đều họ không phải, cùng không phải cách cùng họ. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Sẽ không thật muốn nhận ta làm một người con nuôi, sau đó làm hắc ám liên minh minh chủ chứ? Lâm Diệu thấy không phải cách vẻ mặt thành kính, không nhịn được trêu chọc một câu nói. Tới đây loại tế tự tổ tiên địa phương, không phải cách luôn không khả năng động thủ, vì lẽ đó lúc này hắn cũng triệt để yên tâm. Lâm Diệu, ngươi thấy cái thứ nhất bài vị sao? Không phải mang, vậy chính là ta tổ tiên. Hắn chính là lúc trước nguyên tổ dưới trướng người. Không phải cách đi tới nơi này sau vẻ mặt chờ nên phiền muộn lên, chỉ cái thứ nhất bài vị nói rằng. Lâm Diệu nghe này trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Nguyên tổ dưới trướng người, chẳng trách không phải cách đối với mình tốt như vậy. Nguyên lai có như thế một tầng ngọn nguồn ở. Có điều hắn cũng không sẽ nhờ đó liền đối với không phải cách qua tay múa chân. Phải biết điều này cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. lúc trước thần tộc tổ tiên vẫn là nguyên tổ dưới trướng đây. Nhưng hôm nay đây, còn không phải là cùng hắn là địch. Minh chủ, chúng ta cũng nhận thức rất lâu. Có chuyện nói thẳng đi, ngươi muốn làm sao làm? Không phải cách cười cợt. Quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt là trước sau như một địa thưởng thức. Lúc trước chúng ta không phải nhà chính là nguyên tổ dưới trướng ám tổ. Chuyên môn làm người không nhận ra hoạt động, cho tới nay thế nhân cũng không biết chúng ta tồn tại. Kỳ thực luận thực lực chúng ta cũng không thể so cái kia mấy cái thần tộc kém. Hoặc là nói chúng ta nguyên bản liên hẳn là thần tộc. Chỉ có điều chúng ta là ẩn thân. Lâm Diệu gật gật đầu, chờ đợi câu sau của hắn. Không phải cách tiếp tục nói, chúng ta bộ tộc này, thiên phú cực cao, nhưng sinh dục suất nhưng cực thấp. 10 vạn năm qua, tất cả đều là một đời đơn truyền, vì lẽ đó nhất định không cách nào thành tộc. 10 vạn năm trước, nguyên tổ trước khi rời đi cùng tổ tiên nói, bộ tộc ta sở dĩ xuất hiện tình huống như thế là bởi vì bên trong thân thể có một loại tiên thiên chi độc. Loại độc chất này từ lúc sinh ra đã mang theo, không có thuốc nào chữa được, mà mỗi qua một đời này độc sẽ mạnh hơn một chút. Chung có một ngày, chúng ta bộ tộc này sẽ triệt để tuyệt diệt. Lâm Diệu lặng lẽ không nói gì. 10 vạn năm qua tất cả đều là một đời đơn truyền. Chuyện này quả thật so với đại hùng miêu, gấu trúc, còn quý trọng a. Chung có một ngày sẽ triệt để tuyệt diệt. Chẳng lẽ nói chính là không phải cách này một đời? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía không phải cách, ánh mắt trở nên đồng tình. Cái gọi là vật quý giá nhất đều là không chiếm được. Ở không phải cách trong mắt, quý giá nhất hiển nhiên là có thể nối dõi tông đường. 10 vạn năm một đời đơn truyền, đến hắn này một đời, cái kia chấp niệm đến sâu bao nhiêu? Nếu như đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi có gì bộ mặt thấy liệt tổ liệt tông? Tựa hồ cảm nhận được Lâm Diệu đồng tình, không phải cách ngẩng đầu lên, lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm có chút già nua mặt. Nguyệt tổ đại nhân lúc trước nói, này độc chỉ có ở cao nhất thời điểm mới sẽ có kẽ hở, mà khi đó truyền nhân của hắn sẽ xuất hiện. Sau đó thế chúng ta bộ tộc này giải quyết cảnh khốn khó. Lâm Diệu thấy vẻ mặt của hắn có chút vặn vẹo, không nhịn được rút lui 2 bước. Đừng, ta không phải là phụ khoa bác sĩ, giải quyết không được không mang thai không sinh đẻ. Đúng là trên địa cầu có thật nhiều loại này bệnh viện. Ngươi có thể đi nhìn. Không phải cách nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, lẩm bẩm nói, đừng đùa. Chúng ta các đời tổ tiên dùng qua vô số biện pháp đều giải không được này tiên thiên chi độc. Ta mấy năm qua háo phế bỏ lượng lớn tài nguyên tìm kiếm biện pháp, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bệnh viện làm sao có khả năng có thể giải? Vậy ta có thể có biện pháp gì? Lâm Diệu hai tay mở ra, phi thường bất đắc dĩ. Nguyên tổ có thể đã không dạy hắn trị cái gì không mang thai không sinh đẻ. Nguyên tổ trong truyền thừa không có y thuật này một hạng sao? Không phải cách ôm hy vọng cuối cùng nói, nguyên bản hắn đều không ý thức được chính mình sẽ là đoạn tử tuyệt tôn một đời. Nhưng là nguyên tổ truyền nhân sau khi xuất hiện hắn liền hoảng rồi. Bắt đầu nhớ tới tổ tiên, mấy năm qua hắn càng là tìm không ít nữ nhân, nhưng là không thu hoạch được gì. Lúc này mới xác nhận tổ tiên nói chính là thật sự. Không có, không có, nào có cái gì y thuật. Lâm Diệu nói tới chỗ này đột nhiên một trận, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên quái lạ. Y thuật đúng là không cho hắn, thế nhưng cho hắn hố tra thể chất. Này thể chất có thể hấp thu tất cả người khác vận rủi. Chẳng lẽ nói chính là cái này? Phải biết ở nguyên tổ ảo cảnh bên trong, cái kia thể chất nhưng là trăm thử bách linh. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã tin 7, 8 phần, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thán phục nguyên tổ đa mưu túc trí. 10 vạn năm trước nguyên tổ hay là coi như đến ngày hôm nay, nguyên bản lấy năng lực của hắn liền năng lực không phải nhà tổ tiên giải quyết vấn đề này. Nhưng hắn một mực không có ra tay, hoặc là ra tay nhưng không có trừ tận gốc, vừa vặn làm cho đối phương đời sau đến hắn nơi này thành đoạn tử tuyệt tôn hạng người. Đây là cỡ nào kinh người tính toán, vì là hay là chính là để cho hắn một nhóm chân chính có thể sử dụng người. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.